Cảm ơn em vẫn cười. Chương 32, góc truyện audio.com. Chấm, không được phép kỳ thị chủng tộc. Diễn đàn chính thức của Hồn Đạm OL. Box thảo luận game, tiêu đề, buổi họp mặt hồ sóc cuối tuần. NPH hé lộ nội dung gói mở rộng mới. Người gửi, thám tử, nội dung, đại khái sửa sang lại như sau. Nếu có quên xin hãy bổ sung. Tân phó bản đoàn đội 25 người. Chỉ có hình thức hát nghe nói độ khó rất cao, mở cuộc thi quý mới. Quý 2, bộ trang bị S2 tương ứng cũng sẽ cho ra mắt sân đấu theo hình thức trăm người phá quan. Thi võ, chia ra các kiểu một người và theo nhóm. Khiêu chiến và sống còn. Cụ thể làm gì NPH chưa tiết lộ, cử hiếu liêm. Có nghĩa là đề cử người có hiếu và thanh liêm. Đây là một chế độ lựa chọn quan lại vào thời nhà Hán. Thi văn, 6 giờ mỗi đêm có thêm một hoạt động đáp đề. Nghe nói kho đề chính thức có hơn vạn đề bài, gia tăng quốc khố. Có thể quyên thành phẩm sản xuất đổi danh vọng quốc gia. Hình như danh vọng tương ứng với hệ thống quan giai. Có điều chủng loại sản phẩm mà quốc gia thu là ngẫu nhiên, bảng xếp hạng có thêm bảng khoa cử. Gồm bảng tổng điểm, bảng văn, bảng võ, sẽ có thêm bảng tình nhân. Xếp theo giá trị tình nghĩa vợ chồng, đoán chừng là vì để bán đạo cụ giá trị tình nghĩa. Cùng bảng danh vọng quốc gia, nghe nói có thể sẽ tăng thêm một vài nhiệm vụ hàng ngày thuần tính chất giải trí. VV, hệ thống. Dạ lang, đăng nhập, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, cùng xã, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, pa không đúng không đúng, là ông xã, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi. Không cẩn thận đánh dài quá. Ông xã không nhìn thấy gì hết nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, ô ô ô đừng nhốt em mà. Diệp Lãng vừa lên mạng đã thấy tình cảnh này. Thậm chí từ giữa các hàng chữ có thể tưởng tượng ra dáng vẻ luống cuống tay chân của người đối diện. Diệp Lãng trước giờ luôn nghiêm túc cũng hiếm được một lần bị chọc cười. Chẳng qua hôm nay tâm trạng hắn không tồi. Vốn cũng không định nhốt đối phương vào phòng tối, nói chuyện riêng. Dạ lang, được, hôm nay không nhốt cậu, đội ngũ. Dạ lang, gia nhập đội ngũ, Linh Đăng Nhi, ông xã, buổi họp mặt ban ngày vui không, đội ngũ. Dạ lang, tạm tạm, Lăng Dương tặc lưỡi, trả lời kiểu gì thế, đội ngũ. Linh Đăng Nhi, nhìn thấy người bên NPH không? Bọn họ nói thế nào, đội ngũ. Dạ lang. Không thấy, đội ngũ, Linh Đăng Nhi, ủa, vậy anh đi làm gì, đội ngũ, dạ lang, gặp người trong bang, đội ngũ, Linh Đăng Nhi, mấy người đều là bạn học, gặp ở trong trường được rồi, còn đặc biệt chạy tới buổi họp óp gặp mặt, dư hơi vậy, đội ngũ, dạ lang, cũng có người chưa gặp qua, đội ngũ, Linh Đăng Nhi, thí dụ như, đội ngũ, dạ lang, gặp được Hạ Đại Gia, đội ngũ, Linh Đăng Nhi, Bạo Bạo Long Á O, có phải hắn rất đáng sợ không, đội ngũ, dạ lang, nhìn có vẻ đánh nhau được, không phải có vẻ đánh nhau được, mà là rất đánh nhau được, biết không, đội ngũ, Linh Đăng Nhi, còn ai nữa, đội ngũ, dạ lang, gặp được gian phu của cậu, đội ngũ, Linh Đăng Nhi, đội ngũ, dạ lang, người thật còn ngứa đòn hơn trong game. Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, bọn tôi trong sạch, đội ngũ, Linh Đăng Nhi, còn ai không, đội ngũ, dạ lang, không, đội ngũ, Linh Đăng Nhi, chỉ vậy, chán phèo, còn tưởng anh sẽ có diễm ngộ gì cơ, đội ngũ. Dạ lang, tôi tham gia buổi họp mặt game thủ, cậu cho là đại hội xem mắt à, bị bỏ qua. Lăng Dương khó chịu cào bàn, chuyện xem mắt, có thể nhân tiện làm mà. Nhưng như vậy cũng tốt, bản thân hiện giờ là đối tượng hoài nghi số một của đối phương. Cứ ăn phận thủ thường thì tốt hơn. Đúng rồi, còn phải nhớ thông đồng chút khẩu cung với đồng bọn nữa. Bởi vì hai người ban ngày không log in, lúc này vừa hay tổ đội đi giải quyết nhiệm vụ hàng ngày. Không biết có phải là ảo giác của Lăng Dương không mà hôm nay Dạ Lăng nói nhiều hơn mọi khi. Cho dù chỉ nhiều hơn xíu xiu, nhưng tựa hồ đã đủ tuyên bố chủ nhân của ấp này có tâm trạng tốt hơn ngày thường rất nhiều, đội ngũ. Linh Đăng Nhi, ông xã hôm nay hình như tâm trạng anh rất vui, đội ngũ. Dạ lang, làm sao thấy được đội ngũ? Linh Đăng Nhi, ờ, trực giác đội ngũ. Dạ lang, người ta nói trực giác của phụ nữ rất chuẩn. Chẳng lẽ cậu là phụ nữ, đội ngũ? Linh Đăng Nhi, rất xin lỗi. Ở phương diện này em chỉ có thể vĩnh viễn cho anh thất vọng. Diệp Lãng nhìn đối thoại trên màn hình. Không kềm được mà hỏi ra nghi vấn trước giờ trong lòng, đội ngũ. Dạ lang, cậu thật sự thích con trai, đội ngũ. Linh Đăng Nhi, thấy ghét, cùng xã đến giờ còn nghi ngờ trái tim hết sức chân thành của người ta, đội ngũ. Dạ lang, các cậu cũng là con trai. Làm sao có thể gọi một người cùng giới là ông xã tự nhiên như vậy? Không thấy kỳ quặc à? Lăng Dương biết từ các cậu ngoài mình ra còn có ý chỉ kẻ tiền nhiệm đã lừa gạt tình cảm của Diệp Lãng. Cậu cảm thấy rất bất mãn với việc bản thân bị đánh đồng cùng một kẻ lường gạt. Ông xã được gọi với mục đích lường gạt và ông xã được gọi nhân danh vì tình yêu làm sao có thể giống nhau? Cậu đây là vì yêu đó. Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, con trai thì tại sao không thể gọi ông xã? Không biết có con trai trời sinh đã thích con trai à? Chẳng lẽ ông xã kỳ thị đồng tính luyến ái, đội ngũ? Dạ lang, khuynh hướng của Hoa Mãn Lâu đâu phải cậu không biết. Tôi và nó biết nhau từ tiểu học, cũng coi như bạn bè thân thiết nhất rồi, đội ngũ. Linh Đăng Nhi, ho, vậy sao anh còn chưa bị cong? Đội ngũ, dạ lang, logic kiểu gì thế, thì ra bạn nối khố của cậu đều bị cậu bè cong, đội ngũ. Linh Đăng Nhi, bạn nối khố vốn để bè cong mà, đội ngũ. Dạ lang, trong giới các cậu có một câu rất nổi tiếng, đội ngũ. Linh Đăng Nhi, câu gì, đội ngũ. Dạ lang, tôi không phải đồng tính luyến ái. Chẳng qua người tôi thích vừa hay là đồng tính, đội ngũ. Linh Đăng Nhi, đúng là có câu như vậy. Nhưng hình như dùng hơi thái quá. Hơn nữa tôi cũng không đồng ý quan điểm này lắm, đội ngũ. Dạ lang, nhưng câu này dùng với tôi lại rất thích hợp, đội ngũ. Linh Đăng Nhi, có ý gì? Chẳng lẽ anh, đội ngũ? Dạ lang, tôi không kỳ thị đồng tính luyến ái. Chẳng qua người tôi kỳ thị vừa hay là cậu, đội ngũ. Linh Đăng Nhi, ông xã đừng mà, TDT, Lăng Dương còn đang muốn lý luận thêm với Diệp Lãng thì thình lình nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa. Biết là Từ Hiền đã về, vội vàng tìm lý do lo cao. Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, a, đạo viên đến tra phòng ngủ, em óp trước, đội ngũ. Linh Đăng Nhi, ông xã ngủ ngon, ma, ba, hệ thống. Linh Đăng Nhi, đăng xuất, Diệp Lãng đưa mắt nhìn thời gian dưới góc phải màn hình. Nghĩ thầm đạo viên của bọn họ siêng giữ, giờ này mà còn tra phòng ngủ, nhưng điều này có nghĩa nơi Linh Đăng Nhi ở là phòng ngủ. Diệp Lãng còn đang ở đây cân nhắc thì Tiểu Khấu Nhi đã PM, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, chào, sư công, nói chuyện riêng. Dạ lang, đường lượn sóng của hai người rốt cuộc là ai kế tục ai hả? Nói chuyện riêng, tướng công, xin hãy dịu dàng, hơ, có ý gì, nói chuyện riêng. Dạ lang, không, có việc nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, con vừa mới online tìm sư phụ. Sư phụ đã off, sư phụ làm gì vậy, nói chuyện riêng. Dạ lang, cậu ta nói đạo viên đột kích tra phòng ngủ, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, đạo viên tra phòng ngủ, nói chuyện riêng. Dạ lang, có vấn đề, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, không, con đang nghĩ vị đạo viên này cũng siêng giữ. Đã sắp 10 giờ, nói chuyện riêng. Dạ lang, có lẽ là vì đạo viên trường các cậu được trợ cấp khá cao, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, ồ ha ha ha ha, buồn cười quá. Vậy con không quấy dây sư không? Bài, nói chuyện riêng. Dạ lang, chờ đã, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, sư công có gì phân phó, nói chuyện riêng. Dạ lang, chuyện sư phụ bị gãy tay cậu biết không, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, đương nhiên biết, mỗi một chuyện của sư phụ con đều biết, nói chuyện riêng. Dạ lang, vậy cậu ta bị gãy ngón nào? Nói chuyện riêng, tướng công, xin hãy dịu dàng, sư công hỏi cái này làm gì, nói chuyện riêng. Dạ lang, muốn cho cậu ta vào đoàn hoạt động. nhưng không xác định tình trạng thân thể cậu ta có cho phép hay không, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, à, ra vậy. Sư phụ bị thương ngón út trái. Không có gì đáng ngại. Từ Hiền vừa vào cửa nhà đã thấy Lăng Dương xếp dép lê ra trước mặt mình. Chỉ thiếu điều vẫy đuôi. Dương Dương cậu làm gì vậy? Ha ha ha ha ha ha ha ha. Hoa Hoa khổ cực rồi. Nhưng cậu về sớm quá. Giờ mới mấy giờ, Tiểu Bạch Long xuống tay cũng nhanh quá đi. Câu nói sau cùng là Lăng Dương lẩm bẩm trong miệng. Cậu nói gì? Còn nữa, cậu có thể đừng cười đến rợn tóc gáy như vậy không? Lăng Dương quặp lấy cổ Từ Hiền. Sao rồi? Sao cậu không sớm nói tớ biết cậu chơi hồn đạm? Hại tớ đi đường vòng lớn như vậy. Cậu cũng đâu nói với tớ. Lại nói với cái dáng tay què não ngắn của cậu. Ai mà nghĩ đến cậu còn biết chơi game. Đừng nói lời thật chớ. Khiến người ta thiệt thương tâm. Đúng rồi, cậu nhắc về tớ với đứa bạn thân. Cậu đã nói những gì rồi? Cậu hỏi này làm chi? Từ Hiền bắt đầu cảnh giác. Chẳng lẽ cậu hôm nay? Ha ha ha ha ha ha ha ha. Không được cười như vậy. Da gà da vịt của Từ Hiền dựng hết lên. Không phải cậu nói không ra tay với trai thẳng đã có vợ sao? Đúng vậy, nhưng vợ hắn là tớ nha. Lăng Dương hưng phất gào lên trong tim. Cậu chỉ hận không thể kêu Tiểu Bạch Long dùng thư pháp viết mấy chữ này xuống dán lên tường. Lần trước cậu đâu có nói vợ hắn là trên mạng ảo. Đến cái này mà hắn cũng nói cậu hay. Nhưng này khác biệt à, hắn và vợ mình tình cảm tốt lắm. Ở bên nhau đã hơn nửa năm, cậu có biết vợ hắn trên mạng là nam hay nữ, là tròn hay méo, chỉ cần chưa gặp mặt thì tất cả đều có khả năng. Ê, Lăng Dương hiểu rõ nhất Từ Hiền là người miệng dao găm tâm đậu hũ. Nắm cổ đối phương kéo vào trong phòng ngủ. Nào nào, hai ta vào nhà chậm rãi tán gẫu nào. Đặc biệt là những chuyện cậu đã nói với hắn về tớ. Từng câu từng chữ đều giúp tớ lặp lại một lần. Diệp Lãng làm hàng ngày được một nửa. Cũng lười tổ thêm người khác. Bèn đơn giản chính mình gom cả bầy quái nhiệm vụ vào một chỗ từ từ đánh. Phòng chiến sâu lâu hơi gắng sức. Nhưng cũng may hắn đã quen rồi. Máu của mình xuống 1/3. Tiểu quái cũng bị mài chỉ còn 1/3 máu. Từ chân trời đằng xa bay tới vài sóng tán đạn, tiểu quái bao quanh Dạ Lang nháy mắt bị giết tập thể. Ngã xuống theo hình vòng tròn, Diệp Lãng động đậy con chuột, đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ đụng phải Lạc Minh Phong cũng đồng dạng đến giải quyết hàng ngày. Trước mặt, Lạc Minh Phong, yêu, tình địch kiên nhẫn thiệt, hổng ngờ một mình đánh quái, tôn phu nhân sao không đi cùng với anh. Diệp Lãng chẳng thèm để ý đến hắn, xoay người triệu hồi chiến mã chuẩn bị chạy lấy người, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, nói chơi thôi mà, đừng để ý cậu làm xong chưa? Chưa xong tôi có thể giúp, nói chuyện riêng. Dạ Lang, không cần phiền lòng, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, đừng lạnh lùng như thế. Linh Đàng Nhi sắp trở thành một trong các đoàn viên của tôi. Cậu nói thế nào cũng coi như người nhà đoàn viên. Bọn tôi trước giờ rất trọng đãi với gia quyến, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu đừng ở đây vờ làm sói đuôi xù với tôi. Nói chuyện riêng, Lạc Minh Phong, ha ha, tình địch thiệt thú vị. Đáng tiếc hôm nay ở trên núi không thể tâm sự đàng hoàng với cậu. Lời của Lạc Minh Phong nhắc Diệp Lãng nhớ đến màn phát sinh ở đỉnh núi hôm nay. Không biết tại sao, tâm trạng vui vẻ của hắn lập tức mất sạch. Nói chuyện riêng, Lạc Minh Phong, nghe nói trị liệu chính bên đoàn các cậu lui hội, hiện tại trong đoàn thiếu tế ti phải không? Đừng quên chúng ta đã giao hẹn rồi. Tiến trình tân phó bản tương lai của Linh Đăng Nhi do tôi bao. Hy vọng cậu không đổi ý, nói chuyện riêng. Dạ Lang, hắn là bệnh nhân, cậu để hắn đi khai hoang không sợ vết thương của hắn bị lại sao, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, đây là đau lòng, yên tâm, cậu ta khôi phục tốt lắm, tôi đã tự kiểm nghiệm qua. Diệp Lãng hừ lạnh một tiếng, nói chuyện riêng. Dạ Lang, theo tôi hiểu, gãy xương không phải dễ khỏi như vậy. Huống chi rất nhiều nơi cần dùng đến ngón trỏ, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, ngón trỏ, cậu ta nói vậy với cậu. À, có phải lại bị lừa rồi không? Linh Đang Nhi bị thương là ngón út trái. Ba người đều nói Linh Đang Nhi bị thương ngón út trái. Cho dù ba người này từ xưa đến nay nói dối câu này đến câu khác. Nhưng đối với vấn đề này lại chắc chắn trăm lời như một. Hơn nữa theo ngữ khí thì không giống đang gạt người. Cho nên Linh Đang Nhi thực sự bị thương ngón út trái. Diệp Lãng vẫn còn ôm một tí hoài nghi trong lòng. Kết quả cụ thể phải chờ tới khi hắn xác nhận với Từ Hiền mới biết được. Diệp Lãng ma xui quỷ khiến mở ra giao diện bạn thân. Nhập vào ba chữ Lạc Minh Ảnh, thêm người kia vào danh sách bạn tốt. Lạc Minh Ảnh giờ này không online. Tên màu xám, Diệp Lãng yên lặng nhìn cái tên trong chốc lát. Bản thân cũng nói không rõ tại sao lại hành động như vậy. Cách chương.